tắc kè và chủ nhân của nó. Chương 6. Góc truyện audio.com 06. Tắc kè hoa vận hết sức bình sinh. Dùng cái đuôi, móng vuốt, điên cuồng quất vào mặt chủ nhân. Quất đến một lúc sau, chính nó cũng bị đau. Thu đuôi về xoay người lại xem thử. Hừ, lực đạo không tồi. Nửa bên mặt của chủ nhân đã sưng lên, nhưng vẫn cứ không tỉnh. Tắc kè hoa bất lực. Nó đi lòng vòng xem xét hoàn cảnh xung quanh. Phát hiện vòi hoa sen đang được gài trên thành bồn tắm. Sau cả một quá trình công tác gian nan, nó rốt cuộc cũng thành công trong việc xối một đống nước lên đầu chủ nhân của nó. Ép cho người nọ bị xối nước mà tỉnh lại. Chủ nhân say khướt nấc cụt một cái. Từ từ mở mắt ra. Anh nhìn con tắc kè hoa ở trên thành bồn tắm với cặp mắt say mơ màng. Nhoẻn miệng cười ngốc nghếch. Ơ kìa, sao mày lại vào đây? Tắm chung với tao cái nào? Con tắc kè hoa bị sờ khắp toàn thân một cách đầy cưỡng ép. Phát biểu sau khi xong việc. Thật là làm bẩn tắc kè hoa. Nó chẳng hề muốn xem chính diện cơ thể lõa lồ full HD không che của chủ nhân một tí nào. Lần sau mà nó lại bận tâm đến quả dưa thối này, nó chính là một con bọ đổi màu. Cho dù chủ nhân sau khi tỉnh táo lại luôn miệng xin lỗi nó, nó cũng mặc kệ. Chú thích. 1. Gỗ lũa. Bạn nào nuôi bò sát sẽ biết nè. Nó là phần lõi cứng, đặc của thân, cành cây, đã trải qua quá trình bào mòn tự nhiên, trong lòng đất, lòng sông suối, nên đặc biệt cứng, không bị mối mọt, thường được dùng để trang trí nhà cửa, hoặc tạo môi trường như tự nhiên cho bể cá, bể nuôi bò sát, thằn lằn, tắc kè, rồng Komodo, cách chương.